Chương 252, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà Lòng. Rừng rậm nơi sâu xa, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đang chậm chậm đi dạo cất bước, trong mắt dễ rủa vẻ càng rõ ràng. Sinh sống ở lạnh lẽo xương máu bên trong, sinh sống ở cứng nhắc gia tộc bên trong, nội tâm của nàng vừa lạnh lùng lại yếu đuối. Để trở thành hợp lệ nị dạ, Na Nở Dê đóng kín nội tâm tình cảm, nhưng bất kể là cường đại cỡ nào nữ nị dạ, nàng đều là một người phụ nữ, mặc dù kiên cường như Tsuna, sâu trong nội tâm vẫn có tảng lớn mềm mại, huống hồ là một cái năm chẳng qua 13 y tuổi thiếu nữ. Một cái 13 y tuổi thiếu nữ, tự nhiên cần người khác quan tâm, người khác săn sóc, mà Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cái thứ nhất săn sóc Na Nở Dê nam tử. Tuy rằng Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ đối với nàng cũng không tính là chân chính săn sóc, chỉ có thể nói là chăm sóc không tệ, chỉ là đối với ở trong cái này lòng hai cực hóa cực kỳ rõ ràng thiếu nữ tới nói, một vệ tấm áp đã đầy đủ. Bởi vậy, theo cùng Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ không ngừng ở chung, theo cùng Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ không ngừng tán gẫu, thêm vào mỗi ngày không gián đoạn trị thương, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng đối với Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ bay lên nhàn nhạt hảo cảm. Tuy rằng này tia hảo cảm cũng không mãnh liệt, nhưng đối với Mị Nạ Rủ Kỳ Trà tới nói đạt đến đỉnh điểm làm quý giá đồ vật. Dù sao, đó là Na Nở Dê từ không được đến qua. Theo trình độ nào đó trên nói Na Nở Dê cùng Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ có tương tự chỗ, hai người bản tính đều là hồn nhiên, chỉ là bách với hiện thực cùng hoàn cảnh chung quanh nhất định phải làm một chuyện, liền như trước thế Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ chỉ có thể lựa chọn trở thành sát thủ. Mà bây giờ Mị Nạ Rủ Kỳ Trà chỉ có thể lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Chẳng qua, ở đi dạo một lúc sau, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong mắt dễ rủa vẻ biến mất, thay vào đó chính là kiên quyết không rời vẻ mặt. Nàng lúc này đã rời đi anh Lạc Hùng chúng người thăm dò phạm vi, Na Nở Dê lập tức bước nhanh hơn. Bùm bùm. Từng điểm đốm lửa nhỏ ở trên đống lửa nổ tung, sau khi tứ tán trên không trung, trôi nổi ở bốn phía. Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ đang dùng cành cây lẳng lặng thao túng cháy trồng. Hắn đang chờ đợi Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đến. Mà hắn vẫn chưa lựa chọn đào tẩu, lúc này đào tẩu còn không bằng liều mạng một trận chiến. Vụ nhận nếu quyết định động thủ liền tất nhiên có dư A và O, tất nhiên có cực cao nắm vững. Nói không chừng vụ nhận ba y người đám người đang ở bên kia mai phục, bất luận làm sao hắn cũng có tình cờ gặp ba y người đám người hoặc là anh Lạc Hùng tùy ý một phương. Đến lúc đó còn không phải là bị giáp công. Bởi vậy, lúc này đào tẩu vậy không bằng tích góp thể lực, chuẩn bị đón lấy đại chiến. Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ vẫn ở thao túng cháy trồng, đông dưng hắn tay dừng lại, đem cành cây thả xuống, thản nhiên nói, ngươi trở về. Vừa dứt lời, một bóng người theo trong rừng hiện thân, chính là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà. Ngươi lúc nào tỉnh? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà chậm rãi đi tới Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ phía sau, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Mới vừa tỉnh, Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ thản nhiên nói, sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi không ở, ta còn tưởng rằng ngươi tự động rời đi. Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ trong giọng nói không có một chút nào kẽ hở, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ làm sao không đi ngày mai đi, buổi tối đi quá nguy hiểm. Chỉ là lời vừa nói ra, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trên mặt hiện ra một tia dị dạng, mà Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ mặc dù là quay lưng. Nhưng hồn chi lại vẫn như cũ đem Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cắn chặt môi dưới động tác tha mở thính được rõ rõ ràng ràng. Người đi nhanh đi. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà thản nhiên nói. Vì sao vụ nhận đến truy kích ta, ngươi không cần phải để ý đến ta. Bản thân đi trước Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ cười nhạt, nói rằng, ngươi cho rằng ta là loại kia cứu ngươi. Sau đó lại sẽ nói cho ngươi vụ nhận ạ bủ đến rồi, ngươi tự lo lấy người sao thế nhưng bọn họ đến số lượng rất nhiều. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhẹ giọng nói, nhưng giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê lời giải thích lại hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Nói chung ngươi đi nhanh đi. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ngữ khí tuy nhạt, lại mơ hồ hiện ra một vẻ cầu khẩn vẻ. Sau khi nghe xong Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ chậm rãi đứng dậy xoay người lại, hai con mắt nhìn thẳng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà con mắt, trong đó mang đầy thâm ý. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà trong lòng cả kinh. Nhưng còn chưa biên soạn tốt phía dưới lời giải thích đã thấy Rồ Rồ Dạ Củ Mỏ khẽ cười một tiếng, ngươi cứu mạng của chính mình. Ngươi Mị Nạ Rủ Kỳ Trà lúc này cũng không cách nào duy trì bình thản vẻ mặt, tay phải che miệng lui lại mấy bước. Ta tính toán là một trong tam nhẫn xù nạ nửa cái đệ tử, ngươi dược đối với ta không có tác dụng, ta theo dõi ngươi, biết được ngươi toàn bộ kế hoạch, chẳng qua ta cu nở dê cảm nhận được ngươi hành động cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, vì vậy thăm dò một phen. Dô dô dạ củ mò để mì nạ rủ kỳ trả như gặp xét đánh. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ giữa đêm khuya vài tiếng dạ hoanh hót nhỏ, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hồi lâu, mì nạ rủ kỳ trả trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, vậy ngươi còn không đi. Đi dô dô dạ củ mò nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đi hữu dụng sao? Không hoàn toàn chắc chắn các ngươi cũng là sẽ không động thủ với ta, lúc này chạy trốn hầu như giống như là tự sát, đem phía sau lưng chính mình bại lộ cho chỗ tối kẻ địch, ta không có ngu như vậy, ta liền ở đây chờ bọn họ nhìn hôm nay ta có thể giết chết bao nhiêu. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong giọng nói lộ ra nồng đậm uy nghiêm đáng sợ sát ý. Mị nạ dù kỳ trà nhìn vẻ mặt kiên nghị vẻ mặt rổ rổ dạ cụ mỏ, há miệng lại cuối cùng muốn nói lại thôi, khẽ thở dài. Ngươi đi trước đi, cảm tạ ngươi thay ta báo tin, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không phải kẻ địch. Rổ rổ dạ cụ mò thản nhiên nói. Nghe được rổ rổ dạ cụ mò, mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng cái nào đó dường như dây đàn xúc động một phen. Lần sau, chuyện này ý nghĩa là rổ rổ dạ cụ mò lúc này căn bản không cho là hắn sẽ chết, mà hắn cu nở dê căn bản không có coi chính mình là làm kẻ địch. Lần sau mỹ nạ rủ kỳ trà che đôi môi tay run rẩy. Cưỡng chế kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi. Lập tức xoay người không gặp. Cảm nhận được mỹ nạ rủ kỳ trà rời đi, rổ rổ dạ cụ mò khẽ thở dài. Nhìn thấu mỹ nạ rủ kỳ trà nội tâm, rổ rổ dạ cụ mò trong lòng vẻ không đành lòng chiếm thượng phong. Dù sao tên thiếu nữ này, với hắn có chút tương tự a này có phải là đào hoa kiếp trong lòng tự dễu một phen, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, nhắm lại hai con mắt, chờ đợi báo táp đến. Khoảng chừng một phút sau, rồ rồ dạ cụ mò mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đồng thời bên hông ú dạ đã ra khỏi vỏ, mũi đao tự nhiên buông xuống. Đến đều đến rồi, hiện thân đi, để ta xem một chút làng sương mù chuẩn bị cho ta cái gì đại lễ. Rồ rồ dạ cụ mò cất cao giọng nói. Trà sát sượt vài đạo kình phong lướt qua, tiếp theo rồ rồ dạ cụ mò trước mặt năm trượng có hơn liền xuất hiện sáu bóng người. Sa u người song song mà chiến. Khác nào một cái hoàn mỹ thẳng tắp. Liên này một tay, liên đem sáu người kia thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, không nghi ngờ chút nào, đều là cứng tay. Rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng vô cùng nghiêm nghị, trong mắt cu nở dê không còn nữa vẻ hài hước, lạnh lùng nhìn sáu người kia, nhẹ giọng nói, các ngươi tuyệt không là hạng người vô danh, báo lên tên đi. Ngươi chính là ám ảnh lũ điệp rồ rồ dạ cụ mỏ đi. Anh Lạc Hùng thản nhiên nói, nghe nói ngươi ở trên tốc độ thắng rồi anh Lạc Thương Phong, lão phu ta cũng muốn lãnh giáo một chút, bị nhân anh Lạc bộ tộc tộc trưởng, anh Lạc Hùng. Cạ gù dạ trí cốt. Cạ gù dạ tể quân mỹ nạ rủ kỳ lưu băng mỹ nạ rủ kỳ kiến thứ mỹ nạ rủ kỳ hàn.